Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 25, Phùng Diễm quyết tâm. Phùng Diễm nhận thấy được sự tình không đúng về sau, liền lập tức bay nhanh trở về, nhưng hắn trước đó bay nhanh mấy ngày mới chạy tới nơi đó. Muốn lại đuổi trở về, tự nhiên cũng cần thời gian. Làm Phùng Diễm trở lại Cửu Lang Sơn lúc, lập tức nhận thấy được Cửu Lang Sơn trong không khí ẩn chứa ướt át mùi máu tanh. Cái kia từng cổ một người mặc hắc sắc chiến giáp quân sĩ thi thể cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến, chợt vội vã tìm tòi, rất nhanh liền tìm được cái kia nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu đến cực hạn Ô Sơn thủ lĩnh. Phùng Diễm thân hình vội vã đánh động Ô Sơn trước mặt, ngồi xổm xuống đem Ô Sơn nâng dậy. Phùng Diễm, người không phải đi sao? Ô Sơn thanh âm cực kỳ suy yếu, con mắt cũng hơi hơi trợn trương tới. Thủ lĩnh, tại sao sẽ là như vậy? Phùng Diễm nhìn thấy Ô Sơn bây giờ dáng dấp, nhưng là toàn tâm đau đớn. Hắn đã nhận thấy được, Ô Sơn sinh mệnh lực đều đã trôi qua, bây giờ chỉ là bằng vào thực lực đáng sợ mới có thể lưu một hơi thở thôi. Có thể chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tiêu tán. Ha ha, thi triển một loại yêu cầu tiêu hao sinh mệnh lực bí pháp. Cái kia bí pháp uy năng không sai. Ô Sơn vẫn là khẽ cười nói. Phùng Diễm lại cười không nổi. Đi vào đạp thiên cảnh cường giả, sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Hầu như không còn tại sinh mệnh lực tiêu hao chưa đủ vấn đề. Chỉ khi nào miễn cưỡng mệnh lực tiêu hao hầu như không còn. Quản chi là không người nào có thể lại cứu. Nói cách khác, Ô Sơn đã định trước là hẳn phải chết. Chết tiệt, chết tiệt. Phùng Diễm cắn răng, thân hình run rẩy, đều tại ta, trách ta. Nếu như ta không giết chết cái kia Bắc Long Hạo, hôm nay đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Phùng Diễm ánh mắt huyết hồng, gầm nhẹ tự trách. Có thể Ô Sơn lại lắc đầu. Ta đã sớm nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mà ta hiện tại dáng dấp càng là cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Ta nếu như muốn đi, Bắc Long thị căn bản giết không được ta. Ta có thể không muốn đi. Ô Sơn cười cười, Cửu Lang Sơn, là ta cây. Chính là trước đây theo ta một chỗ lưu lạc rất nhiều các huynh đệ không ngừng hoàn thiện sáng tạo. Vì thế ta trả giá tất cả. Ta nhất định nhưng muốn cùng Cửu Lang Sơn cùng tồn vong. Huống chi, ta một mực khát vọng chân chính cuộc chiến sinh tử, để cầu đột phá tự thân cực hạn. Mà Bắc Long thị cơ hội lần này, ta làm sao có thể bỏ qua? Phùng Diễm ngẩn ra, quả nhiên hắn suy đoán không sai. Ô Sơn hơn trăm vạn năm một mực dừng bước không tiến. Hiển nhiên đã đạt được tự thân điểm kết thúc. Muốn lại đột phá, nhất định yêu cầu điên cuồng không gì sánh được, thảm liệt không gì sánh được chém giết, mà Bắc Long thị đại quân đánh tới. Đối hắn mà nói, là nguy cơ, cũng là hy vọng. Quả nhiên, tại nguy cơ sinh tử xuống, ta rốt cục đột phá. Ô Sơn ánh mắt trở nên nóng bỏng. Ta dung hợp cửa thứ ba bổn nguyên, thực lực đề thăng thật lớn. Liền cái kia Bắc Long U Hỏa cũng không dám lại cho ta chính diện chém giết. Theo phía sau đối cái kia thiên thần vệ, ta cũng thi triển bí pháp, tổn hao sinh mệnh lực, nhường ta trong khoảng thời gian ngắn sở hữu tôn giả lực lượng. Tôn giả, Phùng Diễm trợn mắt, trách không được Ô Sơn sinh mệnh lực vậy mà lại trực tiếp tiêu hao hầu như không còn. Nguyên lai là dựa vào bí pháp đem thực lực mạnh hạng đề thăng tới tôn giả chi cảnh. Tôn giả, đó là ta vừa mới đặt chân nguyên giới lúc, liền một mực khát vọng đạt được lực lượng, mà thi triển bí pháp về sau. Ta chính là tôn giả, ta sở hữu tôn giả lực lượng, ta rốt cục lấy tôn giả chiến lực trắng trợn giết chóc khẽ đảo. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chấm ngoặc kép, Ô Sơn thân hình hơi run rẩy lấy, có thể trên mặt lại có hưng phấn, trong chớp nhoáng này. Đủ để cho hắn chọn đời khó quên. Đó là hắn khát vọng nhất lực lượng. Tối thiểu hắn cũng nhận được. Tôn giả lực lượng. Rất mỹ diệu. Thật rất mỹ diệu. Ô Sơn nói. Phùng Diễm nghe nhưng là thân hình run rẩy, khóe mắt cũng thông hồng. Hắn cùng với Ô Sơn nhìn nhau, tuy nói cũng chỉ có thời gian 2 năm. Có ở cái này trong thời gian 2 năm một bên. Hắn cũng rõ ràng nhận thấy được Ô Sơn đối bọn hắn những thuộc hạ này yêu thích. Lại về sau Ô Sơn một mình đối hắn các loại chỉ điểm cùng nói chuyện với nhau. Hắn đều có thể rõ ràng chênh lệch đến bên trong yêu thích. Hắn có cảm giác Ô Sơn là thật tâm coi hắn là làm đệ tử để đối đãi. Chỉ là Ô Sơn tự biết mình, biết rõ bằng năng lực mình vô pháp làm Phùng Diễm sư phụ. Vì vậy một mực không nói ra miệng. Có thể Phùng Diễm đáy lòng cũng hiểu được. Cho nên khi chứng kiến Ô Sơn bây giờ bộ dáng như vậy lúc, Phùng Diễm cũng là đánh trong nội tâm cảm thấy bi thương, cảm thấy thống khổ. Lúc này, Ô Sơn tự tay đem chính mình không gian giới chỉ bỏ lấy hạ. Phùng Diễm, đây là ta một đời mấy triệu năm qua, tích lũy rất nhiều bảo vật, thật cũng không nhiều ít, nhiều ta đều phân cho hắn các huynh đệ. Ô Sơn cười nói, nhưng còn lại một ít, nghĩ đến cũng có thể cho ngươi một ít trợ giúp, còn có xung quanh những cái kia thiên thần vệ quân sĩ. Bọn hắn từng cái cũng đều xem như là cường giả. Trước đó trận kia chém giết bọn hắn bị ta bộc phát ra tôn giả thực lực dọa cho sợ. Trực tiếp trốn liền đồng bạn mình không gian giới chỉ cũng không có đi thu. Những vật kia cũng tận đều là về ngươi. Thủ lĩnh, Phùng Diễm nhưng là âm thầm cảm kích. Những cái kia thiên thần vệ quân sĩ bảo vật cũng liền thôi. Có thể Ô Sơn không gian giới chỉ chính là một đời tinh lực siêu tập. Có thể nói Ô Sơn là đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn. Phần ân tình này, Phùng Diễm tự nhiên cảm giác được nặng nề. Đừng để ý, những vật này ta nếu như không giao cho ngươi, còn có thể giao cho ai? Ô Sơn cười khẽ, Phùng Diễm, lấy ngươi năng lực, tương lai khẳng định có thể trở thành tôn giả. Nói không chừng còn có thể trở thành tôn giả ở giữa cao cấp nhất tồn tại. Nếu là ngươi tương lai thật đạt được một bước kia, hắc hắc, lão tử cả đời này cũng không tính sống uổng phí. Trở thành tôn giả, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, chợt trọng trọng gật đầu. Thủ lĩnh yên tâm, người tôn giả kia ta nhất định sẽ đạt được. Hơn nữa ta muốn đi đường. Phần cuối tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cái tôn giả đơn giản như vậy. Chứng kiến Phùng Diễm như vậy kiên định dáng dấp, Ô Sơn nhất thời vui mừng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Ô Sơn nói xong, ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Trên người cái kia còn sót lại một điểm khí tức. Cũng vào giờ khắc này, tan thành mây khói. Phùng Diễm quỳ sát tại Ô Sơn bên người. Con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Một đạo nhàn nhạt nước mắt thoáng hiện. Yên lặng một lúc lâu. Thiên địa ở giữa. Gió êm sóng lặng. Không biết quá lâu dài. Cái kia một mực quỳ dạp trên đất nét mặt Phùng Diễm. Đột ngột mở mắt. Sắc mặt băng lãnh, trong mắt tồn tại kiên nghị không gì sánh được quyết tâm. Bắc Long thị, nếu không đưa ngươi giết chó gà không tha, ta Phùng Diễm định đem hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngoặc kép, Ô Sơn thi thể, Phùng Diễm cẩn thận từng ly từng tí chấp nhận đĩa, mà mai táng tại Cửu Lang Sơn bên trên, còn như cái kia chút thiên thần vệ quân sĩ. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp vung tay lên đem những quân sĩ kia tất cả đều chấn vì bột phấn. Mà bọn hắn sau khi chết rất nhiều bảo vật tuy nhiên cũng lưu lại. Mang theo rất nhiều bảo vật. Phùng Diễm dọc theo thiết đao sơn mạch lướt đi 2 ngày. Rốt cục tại một chỗ hẻo lánh trên ngọn núi dừng lại. Ngọn núi đỉnh núi phía trên. Tồn tại một khối nham thạch to lớn. Trên tảng đá Phùng Diễm ngồi xếp bằng. Trước mặt lại hiện ra rậm rạp vô số bảo vật cùng nguyên tinh. Phùng Diễm từng cái kiểm tra đứng lên. Lúc trước giết chết Bắc Long Hạo đạt được bảo vật. Cộng thêm Ô Sơn. Còn có những cái kia thiên thần vệ bọn bảo vật. Cộng lại là một khoản phi thường to lớn chữ số. Phải biết, những cái kia thiên thần vệ thấp nhất cũng vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Loại này cấp bậc lại là thiên thần vệ. Bình thường thấp nhất cũng có giá trị mấy ngàn thậm chí hơn vạn nguyên tinh bảo vật. Mà những cái kia thiên thần vệ bên trong, còn có vượt qua 8 lượt thiên kiếp, cửu trọng thiên kiếp, thậm chí còn có đạp thiên cảnh cường giả chết ở Ô Sơn trong tay. Những bảo vật này tất cả đều cộng lại chính là một khoản thật lớn. giá trị sợ đều vượt qua 300 vạn nguyên tinh. Ô sơn của cải cũng phong phú, sở hữu bảo vật giá trị đứng lên cũng vượt lên trước 100 vạn nguyên tinh số lượng. Nhưng bọn họ cũng không tính là giàu có nhất là cái kia Bắc Long Hạo. Bắc Long Hạo không hổ là Bắc Long thị hạch tâm thiếu gia, cho là thật giàu đến chảy mỡ, chỉ riêng cái kia nguyên tinh số lượng liền gần 200 vạn. Cái này còn không thêm thượng một ít đặc thù bảo vật, như cái kia Bắc Long Hạo trước đây thả ra năng lượng hải dương, điên cuồng đem Phùng Diệm áp bách rút đánh, chính là một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, hơn nữa còn cực kỳ đặc thù, giá trị cũng liền so tôn giai chí bảo phải kém hơn một chút. Còn có cái kia trước đó thiếu chút nữa đưa Phùng Diễm vào chỗ chết tấm kia cung tiễn, chính là thiên đạo chí bảo ở giữa cực phẩm, tuy nói đẳng cấp còn chưa phải là tôn giai, có thể giá trị không thể so với tôn giai chí bảo thấp. Hai món báu vật này cộng lại giá trị liền tuyệt đối không thua 800 vạn nguyên tinh. Trừ cái đó ra, cái kia Bắc Long Hạo còn có một ít hắn đặc thù bảo vật, không ít cũng có thể dùng làm bảo mệnh dùng. Cộng lại bảo vật giá trị, quả thực vô pháp đánh giá. Hừ, xem ra cái kia Bắc Long thị ngược lại là cố gắng giàu có. Phùng Diệm ám đạo, chợt vung tay lên, cái kia rậm rạp vô số bảo vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia rộng lượng nguyên tinh như trước nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Những cái kia bảo vật mặc dù chân quý, nhưng bây giờ đối ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Đối ta hữu dụng, là nguyên tinh. Phùng Diễm nhìn trước mắt vô số nguyên tinh. Ô sơn, Bắc Long Hạo, thiên thần vệ rất nhiều bảo vật cộng lại, giá trị tuyệt đối vượt lên trước 1.500 vạn nguyên tinh. Có thể phần lớn đều là bảo vật vật. Còn như cái kia nguyên tinh, cũng chỉ có không đến 300 vạn số lượng. Bên trong A Bắc Long Hạo liền chiếm gần 200 vạn. 300 vạn nguyên tinh. Đủ. Phùng Diễm nhưng là bàn tay nắm chặt. Theo sát ở trong cơ thể hắn nguyên thạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Nguyên thạch, luyện hóa. Mênh mông ánh sáng màu trắng trực tiếp bao phủ tiền phương cái kia vô số nguyên tinh. Những cái kia nguyên tinh ở giữa đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Nguyên thạch một khu động sau đó, những thứ này tinh thuần năng lượng lúc này liền bị cắn nuốt luyện hóa. Suy, cái kia vô số nguyên thạch bên trong, mênh mông năng lượng bắt đầu dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Trong nháy mắt bị luyện hóa thành hắn kỷ dụng, mà khi trong cơ thể hắn năng lượng đạt được bão hòa, cũng không còn cách nào hấp thu lúc, ùng giữa hư không, lôi vân cuồn cuộn mà phát động. Lượt thiên kiếp thứ 8 đã tới. Lượt thiên kiếp thứ 8. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, căn bản không có chút nào để ý. Nguyên thạch như trước điên cuồng luyện hóa những cái kia tinh thuần năng lượng. Rất nhanh lượt thiên kiếp thứ 8 ba đạo lôi đình lần lượt hạ xuống. Có thể Phùng Diễm vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia lôi đình phách ở trên người hắn, thân thể căn bản không có nửa phần khó chịu. Lượt thiên kiếp thứ 8 liền như vậy dễ dàng vượt qua. Lượt thiên kiếp thứ 8 vượt qua sau đó, cái thiên kiếp này thanh tẩy lập tức đã tới. Phùng Diễm rất nhanh đột phá đạt được tự thân cực hạn. Mà lúc này, Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cắn nuốt nguyên tinh, tiếp tục hướng lượt thiên kiếp thứ 9 rảo bước tiến lên. Nửa ngày thời gian, làm Phùng Diễm luyện hóa ước chừng 380.000 khỏa nguyên tinh về sau, lượt thiên kiếp thứ 9 phủ xuống. PS, hôm nay canh ba hoàn tất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.